Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Trước đây Hassan đã từng nói, chỉ cần các nàng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hai người vẫn sẽ được ở cùng nhau. Nhưng là Yuto mệnh lệnh để cho hai người cảm thấy rất bất an. Các ngươi dù sao cũng là mấy trăm người bên trong tuyển ra xuất sắc nhất một nhóm người. Cho dù không qua được khảo hạch tiếp theo, cho dù bị phân ra khác biệt huấn luyện, nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì các ngươi sẽ có một cơ hội để thay đổi. Chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành được đầy đủ nhiệm vụ, tích đầy đủ công trạng, ta có thể thưởng cho các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi muốn tiền bạc, lực lượng hay là quay lại tinh anh nhóm ta đều có thể cho các ngươi. Yuto lời nói không nghi ngờ gì để cho những người ở đây như thấy được hy vọng một dạng. Thần sắc giãn ra, sau đó Yuto liền cùng Hassan phân thân đi vào trong thư phòng một chuyến. Ngươi thấy bọn hắn thế nào? Trăm mạo, Yuto nhìn Hassan hỏi, bọn hắn đều có cơ hội trở thành cường giả. Ta để ý nhất vẫn là một vị tên là Akame thiếu nữ. Nàng ám sát cùng kiếm thuật thiên phú là xuất sắc nhất trong đám người. Hassan cung kính trả lời. Như vậy thì tập trung bồi dưỡng nàng. Ta cũng rất coi trọng nàng. Yuto gật đầu, sau đó lại nói tiếp. Ta nghe nói nàng có một cái muội muội. Đúng vậy, nàng có một cái muội muội là Kurom. Hai tỷ muội đều bị phụ mẫu bán cho chúng ta. Bắt đầu từ hôm nay, đem hai tỷ muội tách ra. Người trước tập trung huấn luyện Akame, còn Kurom ta sẽ lo liệu. Vâng, thưa bệ hạ, Hassan cũng sẽ không hỏi Yuto lý do vì sao. Yuto là hắn master, mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối. Thân là ám sát giả hắn sẽ không đi hỏi master lý do. Qua ngày hôm sau, Kurom được mang đến gặp Yuto, nhìn xem thanh tú động lòng người đứng tại trước mặt của mình. Có chút khiếp đảm tiểu nữ hài. Yuto không khỏi cười một tiếng. Ngươi là Kurom, Yuto nhàn nhạt hỏi. Vâng, thưa bệ hạ, ta là Kurom. Đối Yuto, Kurom có chút khẩn trương đáp. Như vậy, Kurom, ngươi có nguyện vọng gì sao? Cứ việc nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi. Yuto ôn hòa mỉm cười nói. Bệ hạ, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Nghe được Yuto lời noa, Kurom hai mắt sáng lên. Lập tức đem mình nguyện vọng nói ra, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, là Kurom nguyện vọng, thập phần mãnh liệt, thậm chí là trong nguyên tác khi Akame phản bội, nàng nguyện vọng cũng không hề thay đổi, chỉ là trở nên vặn vẹo mà thôi. Tốt a, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành những nhiệm vụ ta giao cho, trở nên mạnh mẽ hơn, ta sẽ để ngươi cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ. Ta nhất định sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn. Kurom kiên định gật đầu nói. Rất tốt, ta rất xem trọng ngươi. Vuốt nhẹ Kurom tóc ngắn. Yuto gật đầu cười nói. Kurom gật đầu. Đôi lúc, chỉ một tia hy vọng cũng có thể biến thành động lực. Thay đổi một người vận mệnh. Đối với Kurom, Yuto vẫn là rất coi trọng. Nàng trong nguyên tác nhưng là dựa vào người chết hành quân Yasufusa cơ hồ đem Nairet toàn viên ngược một lần. Mặc dù khi đó Nairet bên trong mạnh nhất chơi gay nam đã treo. Nhưng là, cũng là không thể phủ nhận. Kurom cường đại, hơn nữa Yuto rất ưa thích ngoan ngoãn nữ hài. Bởi vì rất dễ dạy. Từ bây giờ, nếu như không có người ngoài lúc, có thể gọi ta là Anyi. Chan, từ bây giờ ngươi sẽ là ta muội muội. Vuốt nhẹ Kurom gương mặt đáng yêu. Yuto cười nói, Anyi, Chan, Kurom khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một đỏ ửng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời gọi một tiếng Anyi. Chan, quả nhiên, ngoan ngoãn nữ hài giống như Kurom rất dễ điều khụ khụ. Dễ dạy bảo, nhìn xem Kurom, Yuto trầm tư, phải tìm một lúc nào đó. Để cho ở đế đô Hassan đem Yasufusa cùng Murasame trộm tới mới được. Người chết hành quân, Yasufusa loại Tây Gu này tại 48 kiện Tây Gu bên trong cũng là đứng hàng đầu tiên. Tuyệt đối có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Năng lực của Yasufusa là có thể đem 6 kiện đã chết đi thi thể biến thành khôi lỗi điều khiển. Nhất trọng yếu là, Tây Gu, Tử Giả Hành Quân, Yasufusa, so sánh với ám sát đến, càng thêm thích hợp dùng tại chiến tranh phía trên. Dù sao, sử dụng Yasufusa thời điểm, động tĩnh thật sự là quá lớn. Vô luận là khống chế người vẫn là nguy hiểm trùng thi thể biến thành khôi lỗi xuất hiện thời điểm. Cũng không thể tránh thoát đại địa trói buộc động tĩnh, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện, để ám sát đều trở thành phản sát. Nhưng là, chiến tranh khác biệt, Yasufusa khống chế khôi lỗi rất đến liền đã chết. Nói cách khác, Yasufusa khống chế khôi lỗi là bất tử chi thân, trừ phi dùng bạo lực đem kỳ thân thể phá hủy, hoặc là đánh bại Yasufusa người khống chế. Bằng không, Yasufusa khống chế khôi lỗi liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Yasufusa không phải dùng tại ám sát bên trên Tây Gu, mà là tuyệt đối chiến tranh lợi khí. Chỉ riêng có thể sử dụng Yasufusa điểm này cũng có thể cho thấy Kurom giá trị. Thậm chí là siêu việt tỷ tỷ nàng nữ chính Kurom. Trong nguyên tác Kurom còn điều khiển một đầu siêu cấp nguy hiểm trùng thi thể. Vậy mà lại bị đế quốc dùng ở ám sát phía trên. Thật sự là quá lãng phí. Cái kia Anyi, Chan, ngay tại Yuto đang trầm tư suy nghĩ thì Kurom đột nhiên lên tiếng. Có chuyện gì sao, Kurom? Yuto xoa xoa đầu nàng mỉm cười. Nhìn dáng dấp, Kurom đã bắt đầu tiếp nhận hắn. Khi nào chúng ta bắt đầu huấn luyện, ta muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Kurom hai mắt mong đợi nhìn xem Yuto nói. Bắt đầu ngay bây giờ cũng có thể. Chỉ cần Kurom không cảm thấy có vấn đề gì là được. Yuto ôn nhu mỉm cười nói. Như vậy ta muốn bắt đầu ngay. Ta muốn nhanh chóng có thể đi gặp lại tỷ tỷ. Không thành vấn đề, từ bây giờ, đích thân ta sẽ huấn luyện cho ngươi. Cách chương.